Mau xuyên thành nam phụ bẻ cong nam chính. Quyển 11 chương 1, thế giới thứ 9, khi nam chủ ảnh đế cuồng ngạo bị bẻ cong. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Khả Tịch Nguyệt. Beta: GB. A. Trong căn phòng tối tăm truyền đến từng tiếng thở gấp và rên rỉ không ngăn được mà phát ra, cùng với âm thanh hai thân thể chạm vào nhau mà sinh thành. Cực kỳ mờ ám, khuôn mặt người đàn ông tuấn mỹ không giống người thường và khóe mắt thì ngậm nước. Đôi tay gắt gao nắm chặt khăn trải giường, cảm nhận từng đợt đâm thúc từ phía sau không hề thương tiếc kia. Mà người nằm trên người cậu nỗ lực nhấp từng nhịp thì đổ mồ hôi đầm đìa. Đôi tay nọ cuốn lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của người dưới thân, hung hăng biểu đạt dục vọng của mình. Nhìn khóe mắt chàng trai trẻ tuổi tuyệt mỹ trước mặt mình trượt xuống một giọt nước mắt. Đáy mắt úp không cảnh hiện lên một tia trào phúng. Không thể phủ nhận, người con trai này thật đúng là một vật tuyệt phẩm. Nhất cử nhất động đều khiến huyết mạch người khác phun trào. Giống như Bình Xuân Dược biết đi, nếu không phải người con trai này có chút giống cô ấy. Nghĩ đến người phụ nữ đó, khóe miệng trước sau luôn nở nụ cười ôn nhu kia, bỗng ánh mắt úp không cảnh tối sầm lại, tốc độ va chạm càng thêm tàn nhẫn. Giờ phút này tâm trạng của Kỳ Ngôn rất giống bị chó cắn. Beep the dog là một câu cửa miệng được nói khi bạn đặc biệt xui xẻo và tuyệt vọng. Nó không có ý nghĩa cụ thể. Beep the dog, từ I am really beeping the dog. Thế giới này có thể nói là vô cùng gian nan, vai công chính quá mức si tình với một người phụ nữ đã có chồng rồi. Vai công chính tên Úc Không Cảnh là một nam ảnh đế phim điện ảnh lẫn phim truyền hình. Hắn quả thật là nhân tài hiếm có trong giới giải trí và giới diễn nghệ. Đi đến đâu cũng bao phủ ánh hào quang lấp lánh, hiện tại đã bắt đầu từng bước hướng ra thị trường quốc tế. Mà nữ chính tên là Tần Diệu còn là thanh mai trúc mã của anh ta. Nhưng Tần Diệu chỉ coi Úc Không Cảnh là anh trai và hắn thì vẫn luôn yêu thầm cô. Lúc còn đang học đại học, Tần Diệu đã đính hôn với một học trưởng lớn hơn mình một tuổi. Mọi chuyện bắt đầu từ khi chồng của Tần Diệu ngoại tình. Cô ta còn bị đuổi ra khỏi gia môn, hơn nữa còn bị ly hôn. Vì không có nơi nương tựa nhưng không đi tìm cha mẹ của mình mà tìm tới Úc Không Cảnh. Sau đó, cứ như vậy vui sướng ăn vạ ở chung cư xa hoa của Úc Không Cảnh. Mỗi ngày ấy cứ khóc giống cái túi nước mắt, kể ra mình khổ như thế nào, rồi nói xin lỗi với Úc Không Cảnh và làm bộ làm tịch phải rời khỏi. Úc Không Cảnh mắt thấy cô gái mình thích đáng thương như vậy, sao có thể để mặc cô ta? Sự việc tiếp theo là cùng sống dưới một mái nhà. Sau một lần Úc Không Cảnh uống say thì hai người xảy ra quan hệ. Cuối cùng trải qua một chuỗi chuyện xưa vờn nhau theo kiểu anh theo em chạy. Kết cục mà happy end. Kỳ Ngôn phân tích hoàn chỉnh cốt truyện. Cậu cảm thấy Úc Không Cảnh chính là một thằng ngốc. Tần Diệu rõ là ả đàn bà lòng dạ tâm cơ. Bộ anh ta cũng chưa từng phát hiện sao? Mệt cho anh ta vẫn là một ảnh đế, mà thân phận của Kỳ Ngôn là một chàng trai đơn thuần. Trong sáng vừa mới khởi bước vào giới giải trí, cậu có một ưu điểm duy nhất đó là đẹp đến không giống người. Đúng vậy, ngay cả ảnh đế đại nhân Úc Không Cảnh đã xem hết sắc đẹp thiên hạ như vậy rồi cũng không thể không tán thưởng một câu từ đáy lòng. Kỳ Ngôn rất đẹp. Thời gian cốt truyện hiện tại là lúc Úc Không Cảnh còn đang yêu thầm thanh mai đã kết hôn. Hắn thường tìm người để giải quyết dục vọng, mặc kệ là con trai hay con gái đều phải có vài phần giống Tần Diệu. Ở cấp độ nào đó cũng coi như là một cha nam thâm tình. Vốn dĩ Úc Không Cảnh không có ý định tìm người trong giới. Kỳ Ngôn đã dùng không biết bao nhiêu phương pháp mới đưa được chính mình lên giường hắn. Không biết có tính là có chút tâm cơ hay không. Chẳng qua Úc Không Cảnh quá lạnh nhạt. Đối đãi với người mình không để bụng thì không hề nương tay chút nào. Đúng vậy, lần đầu tiên của Kỳ Ngôn ngay cả bôi trơn cũng không có. có trời mới biết cậu đã phải chịu đựng khoảng thời gian cả cơ thể như bị xé rách kia như thế nào. Động tác của người trên bỗng dưng nhanh hơn, cùng với từng tiếng đè nén gầm nhẹ trong yết hầu. Kỳ Ngôn cảm giác bản thân như đang trôi nổi trên mặt biển. Từng đợt sóng đánh úp lại khiến tâm trí cậu mê loạn. Cuối cùng một dòng chất dịch nóng ấm phun vào trong cơ thể. Kỳ Ngôn hét lên một tiếng rồi kịch liệt thở hổn hển. Thật thoải mái, nhưng sao mình còn không xỉu đi chứ? Âm thanh của Kỳ Ngôn rất êm tai. Khi không nói lớn thì giọng nhỏ trầm ổn, nhưng không có chút vẻ nữ tính mà là có một thanh tuyến ấm áp nho nhã khác. Sau khi úp không cảnh xuất xong thì nhanh chóng rút ra rời đi. Tiến vào phòng tắm bắt đầu rửa sạch mình. Kỳ Ngôn vật vã cứ như vậy nằm ở trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Tên cha nam này, sau khi nghỉ ngơi một lúc, cậu ngồi dậy mặc lại quần áo vứt lung tung trên nền nhà vào. Cũng kéo khăn trải giường xuống rồi thay vào một cái mới ở trên giá. Làm xong mấy việc này, mới rời khỏi phòng, cậu không muốn ở lại đây quá lâu. Úc không cảnh mặc áo tắm dài từ phòng tắm ra. Đối mặt với căn phòng trống rỗng thì sửng sốt. Không khí lạnh băng xung quanh đã thay lời nói người nọ đã rời đi lâu rồi. Khăn trải giường cũng được đổi mới. Nhiệt độ điều hòa cũng được điều chỉnh ấm áp vừa vặn. Hơi thở mờ ám kia cũng đã sớm biến mất trong không khí. Úc cảnh hừ lạnh một tiếng, nhướng mày, ngồi ở mép giường, coi như người con trai này hiểu chuyện. Độ hào cảm của Úc không cảnh đối với Kỳ Ngôn. 5. Độ hào cảm hiện tại. 25. Úc không cảnh cũng không có chút hào cảm gì đối với người giống Tần Diệu lại còn cam tâm tình nguyện tới để hắn làm. Có lẽ là đối mặt với những người có nét tương tự với cô ấy làm chuyện không biết xấu hổ này. Cùng với mục đích lúc ban đầu của hắn chỉ tìm kiếm những người đó thì có chút mâu thuẫn. Người con trai ở bên hắn hôm nay ngay cả tên hắn cũng chưa nhớ kỹ. Nhưng dung mạo tuyệt mỹ của cậu ta đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Úc không cảnh. Nghe nói là một diễn viên nhỏ mới vào nghề. Úc cảnh cười mỉa mai một tiếng, cầm lấy điện thoại bên mép giường, gọi cho trợ lý Trương Mại của mình. Alo, anh Cảnh, người hôm nay được đưa tới, cho cậu ta một chút tài nguyên không tồi là được rồi. Được, Kỳ Ngôn đó lớn lên còn khá tốt, có muốn cho cậu ta một, mấy cái đó tôi mặc kệ, tùy tiện cho cậu ta cái gì cũng được, tự cậu quyết định. Nói xong, Úc Cảnh cúp điện thoại, nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ sâu. Kỳ Ngôn là một bình hoa có kỹ thuật diễn không được tốt. Tuy nói vừa vào nghề nhưng cũng chỉ diễn mấy vai phụ nhỏ, không lưu lại quá nhiều ấn tượng. Mọi người chỉ đơn giản cảm thán một tiếng khi nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của cậu thôi. Vai diễn qua đi thì không còn nhớ rõ người này nữa. Kỳ Ngôn bán mình đổi lấy tài nguyên không phải là chuyện đặc biệt tốt, nhưng ngẫm lại thì nó tốt hơn nhiều so với mấy vai phụ nhỏ mà cậu đã từng diễn. Đây là một bộ phim bi kịch, xen kẽ một chút tình thân nho nhỏ bên trong. Nam nữ chính trong phim đều là diễn viên có thực lực từng được đề cử. Tôn Nhiêu là nữ diễn viên chỉ thiếu chút may mắn nữa đã trở thành ảnh hậu thực lực. Còn Giản Thanh là tiểu thịt tươi bất ngờ nổi lên năm gần đây. Nội dung câu chuyện chủ yếu là Tôn Nhiêu vào vai một cô gái mù tên Lý Tiểu Thiện. Hoàn cảnh gia đình không tốt, thời niên thiếu đã bỏ học để bươn trải, tài sản duy nhất của gia đình mình, cửa hàng bán hoa Thiện Lương, cô phải quản lý chi tiêu, tiết kiệm cho em trai Lý An Lương. Kỳ Ngôn, đi học, nam chính Tiếu Dung, Giản Thanh, là một công tử, bởi vì mâu thuẫn với người trong nhà nên cả ngày chìm đắm trong rượu. Có một ngày say đến ngã vào cửa của cửa hàng bán hoa. Được Lý Tiểu Thiện cứu vớt, do có một ít cơ duyên xảo hợp mà anh ta cực kỳ chú ý cô gái mù Lương Thiện này. Cẩu huyết hơn là, Tiếu Dung có một vị hôn thê từ Đan Ni, từ Mỹ Thiến, hay ghen tuông, một vị tiểu thư hào môn đối phó với một cô gái mù quả thật quá dư thừa. dưới đủ thứ sự uy hiếp từ cô ta lại giúp cho mối quan hệ của Tiếu Dung và Lý Tiểu Thiện càng thêm thân mật. Từ Danny tức muốn bay màu, nên trói Lý An Lương lại, hy vọng có thể làm cho Lý Tiểu Thiện chia tay với Tiếu Dung. Nhưng vì một sai lầm đã khiến Lý An Lương vĩnh viễn rời khỏi nhân thế. Lý Tiểu Thiện nản lòng thoái chí, từ bỏ tất cả rồi rời xa thành phố này, mà Tiếu Dung thì cả ngày khổ sở sống trong chờ đợi. Đến CSS cũng không chờ được người yêu quay về. Đây là phác thảo của kịch bản tình hoa tựa biển này. Khả, cha nam rút chim vô tình. Hết chương 1 TG9, cách chương.